Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, 32 lôi đài. Trong, vừa vặn Ruri nhưng là trực tiếp lấy tay chỉ một cái. Sau đó dùng chakra gắng gượng trên đất trên vạch ra một vòng. Cái này loại lực khống chế, ít nhất hạ nhẫn là không làm được. Ha ha, nếu là hắn chọn được chúng ta liền có thể chơi đùa. Một cái khác xa ảnh thôn thiếu niên ninja nói. Hiển nhiên đối với chính mình rất có lòng tin. Nhưng là một cái khác không nói gì đồng bạn lại tại trong lòng nghĩ đến. Trên đài người này, tựa hồ khá quen a. Bởi vì uống không ít, cho nên Ruri khuôn mặt có chút hồng. Da trên một bộ quần áo cũng không chỉnh tề như vậy. Đầu tóc rối bời, cho nên không có bị bàn dưới không biết chuyện các khán giả nhận ra. Cái này là cái kia ăn mặc kim sắc khôi giáp. Phía sau hai đôi kim sắc tiểu cánh xuất khí người chủ trì. Đến, người nào cướp được cái này, người đó liền có thể đi lên thử một lần. Ruri lấy ra một viên đằng cầu. Không nói hai lời liền ném ra ngoài. Ta, một cái thảo nhẫn thôn ninja lập tức nhảy cỡn lên. Muốn đoạt vào tay. Hiu, một nhánh shuriken đóng vào đằng cầu trên. Sau đó phía sau dây thép banh trực, trong nháy mắt đem đằng cầu mang về. Ngươi, hỏi qua ta sao? Trước nói chuyện xa ảnh thôn thiếu niên ninja đắc ý nói. Đinh, lại là một quả shuriken, trực tiếp cắt đoạn dây thép. Một cái Konoha thiếu niên ninja nhảy cỡn lên, một cái liền đem đằng cầu kéo ở trong ngực, dựa vào, bị người kiếp. Xa ảnh thôn thiếu niên khó chịu nói đến. Trong đám người cũng có chút trưởng thành ninja, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có hứng thú cướp, bởi vì bọn họ có thể đều biết trên sân khấu vậy là ai. Cho nên vẫn là nhượng những thứ này thiếu các ngươi đi sóng đi. Ha ha, ta tới khiêu chiến ngươi. Konoha thiếu niên đắc ý nhảy trên võ đài. Một cái ám bộ đem Konoha thiếu niên ném ra, cắt đoạn dây thép shuriken tiếp lấy. Ai tương đương những đứa bé này thật là không hiểu được thông cảm chúng ta công việc khổ cực đây. Shuriken ném liền không quản. Vạn nhất đập phải người làm sao bây giờ? Coi như không có đập phải người. Đập phải hoa hoa thảo thảo cũng không tiện sao? Tốt lắm, bắt đầu ngươi biểu diễn. Ta rất chờ mong nha. Nghe được Ruri nói, vây xem ám bộ nhóm đều không còn gì để nói. Đại lão, khi dễ như vậy tiểu hài tử thú vị sao? Nhưng là Konoha thiếu niên có thể không biết rõ những thứ này. Đắc tội. Sau đó, bắt đầu kết ấn. Các ninja cũng có thể thông qua Ruri vừa vặn một ngón kia nhìn ra đây là một ninja. Cho nên bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao dùng chakra trên đất trên trực tiếp họa vòng. Đối với bọn hắn những thứ này không có mở auto thiếu niên mà nói vẫn là rất châu bò. Cho nên Konoha thiếu niên chính là một đi lên liền sử dụng nhẫn thuật. Đối phương rất rõ ràng là một cường đại ninja. Cho nên ta chỉ cần dựa theo quy tắc, đưa hắn bước ra chân hắn dưới vòng là được. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Một viên hỏa cầu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng hướng Ruri đánh tới. Nguyên lai là Uchiha tiểu quỷ A, vác trên ấn lấy cái bóng bàn đập. Sẽ còn hào hỏa cầu chi thuật. Có thể không phải là Uchiha tiểu bằng hữu à? Lần này, hắn hẳn không thể không rời đi tại chỗ chứ. Nhưng là Ruri một bộ uống say bộ dáng. Đối mặt Uchiha thiếu niên hào hỏa cầu chi thuật căn bản không có tránh ý nghĩ. Vây xem quần chúng chính là che miệng lại. Sợ chính mình bởi vì này kinh hiểm kích thích một màn kêu thành tiếng. Mà bốn phía ám bộ nhóm chính là động đều lười đến động. Oanh! Hỏa cầu cuồn cuộn lấy, đem Ruri hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Ruri lão sư, bàn dưới Tamaki bị sợ giật mình. Nàng còn lấy là Ruri lão sư sẽ lấy cái gì nhẫn thuật ngăn cản đây. Kết quả Ruri cư nhiên không né không tránh. Ồ, ta thật giống như nghe có người đang bảo ta. Bá, một cái tay từ trong ngọn lửa vươn ra, trực tiếp đem hỏa diễm nắm trong tay. Sau đó, phốc liền bóp tát. Tát, Uchiha thiếu niên giờ phút này là không nói gì. Tay không bóp tắt hắn hào hỏa cầu chi thuật. Tính, không nói. Chính ta đi xuống. quá gà nhi mất mặt. Tốt, xinh đẹp, ngoặc kép chấm chấm. Vây xem quần chúng rối rít ủng hộ. Ta có thể thử xem sao? Một người không chui vào, trực tiếp nhảy trên võ đài. Obito, Jin tại võ đài dưới kêu một tiếng, có chút lo lắng bộ dáng. Không việc gì, Jin, chờ ta thắng tiền thưởng ngươi ăn bữa ăn lớn. Obito mục tiêu rất rõ ràng, hắn chính là hướng lấy tiền thưởng tới. Mặc dù thực lực không tệ, nhưng là tại Minato cùng Sarutobi trong mắt hắn vẫn còn con nít, cũng sẽ không cho hắn quá nhiều tiền tài, mà gần nhất cũng không có cái gì nhiệm vụ, cho nên muốn mang Jin ở nơi này thịnh hội trên này Obito có điểm tư kim không đủ. Nhưng là hắn đúng dịp thấy Ruri ở nơi này, vì vậy đem chú ý đánh tới Ruri tiền thưởng trên. Tùy tiện, người phải ngươi có thể đủ để cho ta ra cái vòng này. Tiền thưởng chính là ngươi, Ruri mới sẽ không để ý ngươi là ai đây. Tốt lắm, ta muốn trên. Sau đó, Obito biểu diễn một chiêu tiêu chuẩn thể thuật thức công kích. Gia quyền, ai tương đương cũng không cần nhẫn thuật sao? Đúng vậy, không cần nhẫn thuật có ý gì? Chấm chấm, vây xem quần chúng rối rít biểu đạt ra thất vọng. Dù sao bọn họ vẫn là càng thích nhìn nhẫn thuật tỉ thí a. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái quả đấm to trống rỗng xuất hiện, hướng lấy Ruri đánh tới. Susanoo năng hồ, Obito một đi lên liền vận dụng cường lực sát chiêu. Không có cách nào cái này đặc biệt sao, nhưng là lục đạo Ruri. Không dùng sức hắn còn nghĩ đến ngươi cho hắn cù lét đây. A a, một đi lên liền dùng Susanoo năng hồ. Ngoan độc nha, một thanh băng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Ruri trong tay. Mũi kiếm chỉ mà, chợt hướng trên vẩy một cái. Phá quân thăng long đánh. Ngang, thuần bạch kiếm ý cơ hồ hóa thành một cái phi long. Thuận theo mũi kiếm dấu vết, từ dưới hướng trên, vọt lên thiên không. Oành, Obito Susanoo năng hồ quả đấm to trực tiếp bị phá quân thăng long đánh mang thiên về. Liên quan lấy bản thân hướng lấy bay trên trời đi. Cẩn thận, bị một chiêu phù không Obito ngược lại tại trong lỗ trực tiếp cho gọi ra Susanoo năng hồ hoàn toàn. Thân, một cụ thân xuyên armor titan xuất hiện ở không trung. Hai tay ôm quyền, hung hăng chùy đi xuống. Ruri chính là tay vung lên. Xích hồng kết giới dán lấy đám người bố trí ra, là lục xích dương trận. Quá tốt, cuối cùng không cần chúng ta giải tán quần chúng. Ám bộ nhóm thả lỏng một hơi. Cũng còn khá Ruri sợ chiến đấu dư âm tổn thương người, thì triển ra lục xích dương trận đưa hắn cùng Obito chiến đấu khu vực hộ lên. Không phải tùy tiện một điểm dư âm khuếch tán ra ngày mai sẽ không cần làm hôn lễ. Mọi người cùng nhau làm tang lễ đi. Uống a, tiền thưởng ta liền thu dưới. Obito một kích này là ôm lấy đem võ đài sàn nhà đều đánh nát ý nghĩ. Nhưng là Ruri chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Sau đó sau lưng lại 9 viên cầu đạo ngọc hiện lên. Này này này, Obito bị dọa sợ đến rơi qua một bên. Đừng có dùng cầu đạo ngọc a, nếu như bị đụng phải thoáng cái ta có thể thảm. Cắt tương đương tốt lắm đi. Nhìn thấy Obito sợ, Ruri lại thu hồi cầu đạo ngọc. Ta dùng kiếm thuật đi. Tốt lắm, Ruri không cần cầu đạo ngọc đổi dùng kiếm thuật. Obito lòng tin liền lớn hơn nhiều. Nhưng là, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch thình thịch thình thịch. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tổng cộng 11 cái Ruri. Trừ ra đứng ở trong vòng bản tôn. Nói cách khác có 10 phân thân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.